cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 35, kêu gào không ngừng. Góc truyện audio.com. Edit Sun 520 DDLQD. Nhân vật trong hoa cảnh ma giới càng lúc càng nhiều, thậm chí những người ở phía sau cũng không vào được. Điều này cũng đủ để nhìn thấy người xem náo nhiệt trận chiến này là nhiều biết bao nhiêu trước mặt. Hy vọng, Mạc Quân Vũ đâu rồi, không phải cô ta khiến chúng ta đến đây sao? Bây giờ chúng ta cũng không nhìn thấy bóng dáng là sao đây, trước mặt. Bảy sắc cầu vồng, chẳng lẽ Mạc Quân Vũ sợ cái chết ập lên đầu à? Nếu bây giờ cô quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sớm một chút, sau đó ngoan ngoãn ly hôn với đại thần, về sau nhìn thấy chúng ta cảm thấy nên đi đường vòng, tôi sẽ tha cho cái mạng nhỏ của cô trước mặt. Lại một thôn, Mạc Quân Vũ nhanh chóng đến đây đi, chúng ta vẫn chờ xem kịch vui đấy, không thể làm con rùa đen rụt đầu như thế được trước mặt. Hất thải áo cưới, tôi nghĩ Mạc Quân Vũ không muốn đến rồi, hay là chúng ta thôi đi. Chắc chắn cô ta nhìn thấy trận chiến này của chúng ta nên rút lui rồi, hay là tha cho cô ta là đi trước mặt. Bảy sắc cầu vồng, chuyện này thì không thể được, chị áo cưới, chị không thể tốt bụng như vậy, tiện nhân không biết xấu hổ như vậy, chị không cho cô ta biết tay thì không được, chị quá tốt bụng để cho người bắt nạt đều không đánh trả, nếu không ngày nào đó chắc chắn cô ta sẽ leo lên trên đầu chị đấy, trước mặt. Hất thải miên, đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy được, nhất định phải dạy dỗ Mạc Quân Vũ một chút, trước mặt. Hất thải áo cưới, nhưng mà trước mặt, bảy sắc cầu vồng, không có nhưng nhị gì hết, thứ người cặn bã như thế nhất định phải đuổi cô ta ra ngoài mới được, nếu không chúng ta cũng sẽ bị cô ta làm ầm ĩ đến chết, cũng không thấy người không biết xấu hổ như vậy, trước mặt. Bách Hiểu Xanh, Mạc Quân Vũ rốt cuộc có tới hay không đây, đã lâu như vậy còn chưa tới à, tôi rất coi trọng lời nói của cô ta, cũng không thể chưa mở màn mà đã giải tán, trước mặt. Sư huynh ủng hộ, Mạc Quân Vũ cô nhất định phải đến đấy, trước mặt. Sư muội, sư phụ của tôi và tất cả chúng tôi sẽ giúp đỡ, rất lâu không có xem náo nhiệt rồi, trước mặt. Sư huynh, sư muội, sư huynh bảo vệ em, chờ sau khi mở đầu thì đứng xa một chút, nếu không sẽ bị tai họa đấy, trước mặt. Hoa tâm quỷ, đây là muốn đấu tập thể sao, ở đâu vậy, lâu nay tôi không có đến đây, vậy mà lần này lại thấy cảnh tượng vui vẻ như thế chứ, trước mặt. Hoa tâm quỷ, hu hu hu, tại sao không vào trong được, người nào đi ra cho lão tử một chỗ, xin thương xót đi. Vô số người kêu gào, chỉ là nhân vật chính vẫn không đến, để cho mọi người nghĩ rằng mới vừa rồi Mạc Quân Vũ kêu gào là nhất thời tức giận, bây giờ đổi ý rồi, dù sao đến nơi này cũng lâu rồi, nhưng không có gặp được nhân vật chính, cho dù không có suy nghĩ này cũng sẽ sinh ra ý nghĩ như thế trước mặt. Khí Vũ Hiên Ngang, a, có vẻ như tất cả mọi người đến đông đủ nha. Khí Vũ Hiên Ngang nói xong câu đó, trong đám người tự chủ có người nhường chỗ, trước đó người đứng chật kín mà bây giờ lại nhích ra khe hở, lúc phóng tầm mắt nhìn qua khe hở chính là sự xuất hiện của đại thần Dạ Diệc Hàn, trước mặt. Dạ Diệc Hàn, đây là muốn đấu tập thể sao, đấu tập thể hay là bà xã tôi? Nhíu mày, góc truyện audio.com. Hạ Thiên Vũ nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thán đối xử với đại thần có khác, ngay cả không cần chen đường đi, chúng ta không thể so sánh với khí thế mạnh mẽ này được, trước mặt. Hòa yêu nhiều a, không ngờ vẫn có thể nhìn thấy đại thần ở đây nha, thật hạnh phúc, trước mặt. Bách Hiểu Xanh, không ngờ đại thần lại đến, tại sao đại thần đến mà Mạc Quân Vũ vẫn đến à, đây là tìm đến giúp đỡ sao, trước mặt. Bảy sắc cầu vồng, Dạ Diệc Hàn, sao anh lại đến đây, trước mặt. Dạ Diệc Hàn, tại sao tôi lại không thể tới, bà xã tôi sẽ bị các người đánh, chẳng lẽ tôi sẽ muốn khoanh tay đứng nhìn sao. Hôm nay dĩ nhiên là tôi đến đối phó các người rồi, muốn đánh thì cứ việc lên, không đánh thì đi sang một bên, trước mặt. Thất thải miên, Dạ Diệc Hàn, chúng ta muốn đánh với Mạc Quân Vũ, anh là đại thần, đánh với chúng tôi có ý nghĩa gì, trước mặt. Thất thải áo cưới, Dạ Diệc Hàn, thực lực anh cao như vậy, làm sao có thể sẽ có người là đối thủ của anh chứ, dù là bà xã của anh cũng không thể ức hiếp người được, trước mặt. Dạ Diệc Hàn, tôi cũng chưa nói các người bắt nạt bà xã của tôi đâu đấy, hôm nay một mình tôi đối phó với nhiều người như vậy chẳng lẽ là tôi bắt nạt các người sao? Bà xã của tôi bị người khác bắt nạt dĩ nhiên tôi muốn đòi lại rồi. Lời nói của đại thần khiến nhóm thất thải trong lúc nhất thời bị nghẹn nói không nên lời, một nhóm người quần đấu dù là đại thần cũng không nhất định có thể chống đỡ, vậy làm sao nhìn đều không phải là chuyện nhóm người này bị bắt nạt mà giống như là đại thần bị bắt nạt rồi, trước mặt. Bảy sắc cầu vồng, rõ ràng là Mạc Quân Vũ nói mua tính sổ với tôi, tại sao bây giờ lại kéo Dạ Diệc Hàn đến, điều này rõ ràng là tìm người giúp đỡ nha. Căn bản là nói không giữ lời nha. Đối với sự xuất hiện của Dạ Diệc Hàn, nhóm người thất thải nói chuyện cũng sẽ hơi khiêm tốn một chút, sẽ không đặc biệt khó nghe thế giới. Không, Mạc Quân Vũ, tôi cũng không nói không tìm người giúp đỡ, tôi cũng không nói một mình tôi đấu với đám người các người, không nên nói như vậy. Chợt thế giới xuất hiện một câu nói như vậy, khiến nhóm người thất thải trong nháy mắt bắt đầu tức giận, nụ cười trên mặt Hạ Thiên Vũ cũng chưa có dừng lại, đùa bỡn người rất thoải mái nha, còn làm cho người ta giận mà không dám nói gì trước mặt. Bảy sắc cầu vồng, mà Quân Vũ cô quá đê tiện rồi, có bản lĩnh đến đây cho tôi, không cần làm con rùa đen rút đầu trước mặt. Thất thải miên, mà Quân Vũ cô quá là hèn hạ rồi, trước mặt. Thất thải áo cưới, mà Quân Vũ tại sao đại thần ở đây, mà sao cô không đến chứ? Những lời này của thất thải áo cưới đơn thuần hay là muốn bới móc ly gián, có thể hạ thấp giá trị của Mạc Quân Vũ. Ngoại trừ một câu nói mới vừa rồi của Hạ Thiên Vũ, cô không nói lời nào nữa, chỉ là xem tình hình, mặc cho bọn họ mắng, dù sao các người mắng cũng không làm tổn thương tôi gì cả, tôi cũng không có tổn thất gì, cũng không còn cần thiết tức giận với các người, xem ra đùa giỡn rất vui, trước mặt. Dạ Diệc Hàn, thật sự coi tôi như người tàng hình hay sao? Trước mặt tôi lại mắng bà xã của tôi. Những lời này của đại thần rất rõ ràng đang bảo vệ Mạc Quân Vũ, mang theo 10 phần khí thế, trong lúc nhất thời kênh trước mặt xuất hiện trạng thái bất động, không có tiếng nói của người. Gocchuyenaudio.com Trước mặt, khí vũ hiên ngang, đây không phải là muốn đánh nhau sao? Tôi đã sớm chuẩn bị xong, tại sao lại không bắt đầu chứ? Những lời này của khí vũ hiên ngang trong nháy mắt đó cũng làm cho đại thần muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này, trước mặt. Dạ Diệc Hàn, không phải muốn đánh sao? Muốn đánh cũng nhanh lên một chút trước mặt, bảy sắc cầu vồng, được Dạ Diệc Hàn đây chính là anh nói, chỉ là chuyện tính sổ với Mạc Quân Vũ vẫn chưa kết thúc đâu, về sau đừng để cho tôi nhìn thấy cô. Cô nhìn bảy sắc cầu vồng gần chết đến nơi vẫn không quên uy hiếp mình, thật là làm hết phận sự giúp đỡ nha trước mặt. Bảy sắc cầu vồng, Dạ Diệc Hàn hôm nay anh muốn ra mặt thay Mạc Quân Vũ không thành vấn đề, nhưng trước tiên nói với anh thù này không liên quan đến anh. Bây giờ Hạ Thiên Vũ mới phát hiện bảy sắc cầu vồng vẫn có chút thông minh, nếu không về sau đại thần nhìn thấy cô sẽ tức giận đến lúc đó tìm ai khóc đây, trước mặt. Dạ Diệc Hàn, muốn đánh thì nhanh lên một chút. Đầu tiên Dạ Diệc Hàn phóng ra một kỹ năng tấn công tập thể, anh mất hết kiên nhẫn khi nói chuyện với mấy người đó, nếu thật sự biến thành Mạc Quân Vũ thì đại thần sẽ kéo dài sự kiên nhẫn này, chỉ tiếc bảy sắc cầu vồng không có cái phúc phận này, trước mặt. Bảy sắc cầu vồng, Dạ Diệc Hàn anh. Là người độc ác, thấy những lời này khiến Hạ Thiên Vũ cảm thấy lúc trước IQ cao của bảy sắc cầu vồng trong nháy mắt giảm xuống, không phải trước đó đại thần đã thông báo một tiếng rồi sao, vậy cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nhưng cô ta lại ngu ngốc nói ra những lời như vậy. Cách chương.